Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 326. Song Phạm Nhật Minh cũng không phải người dễ bị lừa như vậy. Giọng anh hơi trầm xuống. Hỏi, có chuyện gì? Hách Huy Hoàng hết cách. Đành phải nói, có thể cậu không biết. Về chuyện cô vợ nhỏ mà cậu yêu chiều đã được lan truyền trong hội từ lâu rồi. Có rất nhiều người đều tò mò. Muốn thấy được cô gái nào mà lại được cậu coi trọng như vậy. Không ngờ hôm nay tôi lại có duyên thấy được. Quả là danh bất hư truyền mà. Hách Huy Hoàng nói. Lúc này, Phạm Nhật Minh thầm mắng Trần Hữu Nghị. Hội mà Hách Huy Hoàng nói thực ra cũng chỉ là mấy người bạn mà Phạm Nhật Minh chơi cùng từ nhỏ đến lớn mà thôi. Quan hệ giữa Phạm Nhật Minh với bọn họ cũng khá tốt. Chỉ là mối quan hệ nông sâu. Hơn nữa giữa mỗi người bọn họ đều quen biết nhau. Lúc đi chơi cũng thường hay tụ tập với nhau. Tất nhiên, người bên ngoài gọi hội này bằng một cái tên khác. Đó là hội con nhà giàu. Thậm chí còn có lời đồn rằng, chỉ cần có được quan hệ với bất kỳ cậu chủ nào trong hội con nhà giàu thì không chỉ bản thân người đó mà ngay cả nửa đời sau của người nhà họ cũng không cần phải lo lắng gì nữa rồi. Đây chính là hội mà Hách Huy Hoàng nói đến. Trong mấy ngày Trần Hữu Nghị về nước, chắc chắn đã kể rất nhiều chuyện của anh với Nguyễn Khánh Linh cho mấy người bọn họ rồi. Không biết vì sao, Phạm Nhật Minh cảm thấy không được vui khi có nhiều người như vậy biết đến Nguyễn Khánh Linh. Giống như một viên ngọc xinh đẹp anh vô cùng nâng niu bỗng chốc bị lộ ra trước mặt mọi người. Chỉ là, Phạm Nhật Minh vẫn rất giỏi kiềm chế cảm xúc của mình. Chẳng mấy chốc anh đã bình tĩnh lại. Nói, các cậu đã biết rồi vậy thì tôi cũng không nói nhiều nữa. Tôi hy vọng cậu có thể ký hợp đồng với Nguyễn Khánh Linh. Hách Huy Hoàng là tổng giám đốc công ty giải trí Big Fish. Mà công ty giải trí Big Fish lại là gã khổng lồ của giới giải trí. Có người từng đùa rằng, nếu Big Fish ngã ngựa thì một nửa giới giải trí cũng sẽ sụp đổ. Có thể thấy địa vị của công ty giải trí Big Fish trong giới giải trí rất cao. Hách Huy Hoàng kinh ngạc nói, cậu có chắc là muốn tôi ký với Nguyễn Khánh Linh không? Anh ta còn tưởng, với tính cách bá đạo của cậu Phạm, chỉ sợ là từ đây sẽ giấu cô vợ nhỏ của mình đi. Không để người khác nhìn trộm. Thế nhưng không ngờ anh lại nói ra câu vừa rồi. Thực ra, suy đoán của Hách Huy Hoàng là chính xác. Quả thực tận sâu bên trong Phạm Nhật Minh không hề muốn đẩy Nguyễn Khánh Linh ra trước mắt mọi người. Nhưng hôm nay, chồng thấy cô tham gia buổi diễn. Cho dù là vì nguyên nhân gì đi nữa thì chắc chắn đây chính là việc mà cô yêu thích. Cho nên anh sẽ không ngăn cản. Anh đã cử người đi điều tra người đàn ông mà anh đã gặp được trước đây lúc ăn cơm với Nguyễn Khánh Linh. Người đàn ông trung niên đó tên Hồ Phi. Hóa ra đã từng mở một studio ảnh ở nước Anh. Từng hợp tác với Nguyễn Khánh Linh. Cũng giúp cô rất nhiều. Hiện tại đã về nước. Còn muốn tìm Nguyễn Khánh Linh để ký hợp đồng với cô. Anh đã xem tài liệu về Hồ Phi. Có thể dựa vào thực lực của mình. Đi lên từ hai bàn tay trắng. Mở studio từ nước ngoài cho đến trong nước. Hơn nữa quy mô cũng không nhỏ thì chắc chắn là người có thủ đoạn và tâm tư. Cách chương.